Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thứ 78 chương đem quần áo cởi. Tô Hoàn thuận lợi cưỡi ở liệt diễm trên lưng ngựa, Man Di Nhân thuần mã cho tới bây giờ đều là lấy cứng rắn thủ đoạn đến phục tùng ngựa. Chưa từng có nghĩ đến dùng loại này trấn an, nhìn như nhu nhược phương pháp cũng có thể phục tùng liệt mã. Ngồi ở trên ngựa Tô Hoàn nhìn thấy Thác Bạt Nguyên Nhất Lam con ngươi trung thoáng qua một tia nghi. Hoặc, Lạc Chặt cương ngựa ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống. Lần đầu tiên có thể liếc nhìn hắn nói chuyện, có đôi khi hàng phục liệt mã không nhất định phải dùng thủ đoạn cứng rắn. Lấy nhu thắng cương ngươi không có nghe đã nói sao? Thác Bạt Nguyên Nhất cau lại chân mày, một bộ ý nghĩa sâu xa thần tình. Thể hội thâm ảo khó hiểu bốn chữ, lấy nhu thắng cương cái từ này hối còn là lần đầu tiên nghe được. Nhìn thấy Thác Bạt Nguyên Nhất trên mặt rốt cuộc gặp được hoang mang cùng không hiểu. Man Di Nhân luôn luôn lấy bá đạo dã man đẫm máu hành sự. Có thể nghe hiểu mới là lạ, người đáp ứng hứa ta một nguyện vọng không biết còn có làm hay không sổ Thác Bạt Nguyên Nhất. Khóe miệng đầy ra tiểu ý. Mặc dù không hiểu cái gì gọi là lấy nhu thắng cương. Bất quá lập tức ngồi ngay ngắn kiểu tiểu nhân nhi đào rất giống một liệt mã. Hắn yêu nhất phục tùng liền là liệt mã. Mấy bước xa vọt tới phụ cận. Trên không trung nhảy liền nhẹ nhõm nhảy lên lưng ngựa. Lạc chặt dây cương, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Thổi rối loạn trên trán phát. Ngày mùa thu ấm dương. Chiều hắn tuấn tú cương quyết dung nhan. Cặp kia lam con ngươi phá lệ rõ ràng, ngả ngớn chân mày, muốn bản vương thưởng cho, liền nhìn ngươi có hay không như vậy bản lĩnh, bản vương nhượng ngươi tới trước thế nào? Vì cái kia đồng ý, Tô Hoàn mới sẽ không như vậy cổ hủ. Thác Bạt Nguyên Nhất tiếng nói vừa dứt, Tô Hoàn đã kẹp khởi bụng ngựa, Lạc Chặt cương ngựa, giá, liệt diễm trực tiếp xông ra ngoài. Thác Bạt Nguyên Nhất đồng dạng hữu lực đôi chân kẹp hướng bụng ngựa. Vung cương ngựa, con ngựa bốn vó bắn tung tóe, giống như một đạo điện quang nhẹ thiểm bay lên trời, văng lên đầy đất đất cát, trực tiếp đuổi theo, Tô Hoàn ngồi trên lập tức, gió mạnh theo bên tai xẹt qua, một đường bay nhanh mà đi, thật hy vọng dưới thân con ngựa không muốn ngừng, vẫn về phía trước chạy, mang theo nàng trở lại phu quân Kỳ Hàn bên người, rất hiển nhiên Thác Bạt Nguyên Nhất là không sẽ cho nàng cơ hội như vậy. Ở đây phạm vi Kỷ Lý Lý Đô Man Di phạm vi thế lực. Phía sau Tát Mục cùng Thác Cách Đô cưỡi ngựa như cùng ở sau người. Tô Hoàn muốn chạy trốn so với lên trời còn khó hơn. Huống chi cái kia Thác Bạt Nguyên Nhất đã rất nhẹ nhàng đuổi theo. Vì tăng tốc độ, Tô Hoàn chậm rãi đem thân thể bám vào trên lưng ngựa. Kề sát liệt diễm đỏ rực bờm, lấy giảm thiểu không khí trở lực. Liệt diễm đầu tiểu mà thanh tú, hình thể nhẹ kiện, lấy tốc độ tăng trưởng, đối với Tô Hoàn đến nói càng thêm như hổ thêm cánh. Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn thấy phía trước kia kề sát ở lửa cháy mạnh trên người. Kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, mặc dù nàng cưỡi ngựa tư thế khó coi một chút, bất quá không thể không nói nàng rất thông minh, này giờ đêm của nàng ưu thế hoàn toàn phát huy ra. Ở Man Di không người nào dám cùng hắn chạy song song với bất phân trên dưới. Trong lòng đối này gầy yếu tiểu thân thể càng phát ra cảm thấy hứng thú. Thác Bạt Nguyên Nhất Lam con ngươi nhìn về nơi xa. Phía trước là một chỗ thủy than. Khóe miệng câu dẫn ra một mạt mỉm cười. Tăng nhanh thứ máu tốc độ. Bay nhanh phía trước trực tiếp ngăn ở Tô Hoàn trước ngựa. Tô Hoàn sắc mặt khẽ biến. Vội vàng từ từ ôm liệt diễm gáy. Lập tức, liệt diễm hai vó câu vung lên, nghển cổ kêu dài, đối mặt Thác Bạt Nguyên Nhất đột nhiên dừng lại, Tô Hoàn xinh đẹp nho nhã chán ẩn có giận tái đi. Vung lên gáy hướng về phía Thác Bạt Nguyên Nhất lạnh nhạt nói. Đột nhiên dừng lại đến, có biết hay không rất nguy hiểm, thư máu tại chỗ quay về, Thác Bạt Nguyên Nhất hai tay kéo chặt cương ngựa, ngước mắt hơi ngả ngớn, ngữ mang một tia cười chế nhạo. Người ôm liệt diễm cổ như vậy chặt, là không hội rơi xuống, nói Thác Bạt Nguyên Nhất nhẹ thân nhảy xuống ngựa. Khoan thai nhìn phía xa thủy thảo tốt tươi thảo nguyên, xanh lam trời cao, bích cỏ như nhân, xanh lam đầm nước thanh minh như gương. Huân gió thổi tới, thực sự rất thoải mái. Ngồi trên lập tức Tô Oản nhìn thấy thác Bạt Nguyên Nhất Thưởng Thức là của Đại Chu Mỹ Cảnh. Chân đạp là của Đại Chu Thổ Địa, vẻ mặt say sưa thích ý thân tình. Trong lòng vô hạn oán giận, Tô Oản cẩn thận từng ly từng tí theo mã xuống. Chiều hắn đi qua, liễm con ngươi ngưng thần hỏi. Tại sao muốn chiến tranh? Nếu như bất chiến tranh bách tính là có thể quá được an cư lạc nghiệp ngày, thác Bạt Nguyên Nhất. Mâu quang chuyển hướng Tô Oản, U Lam ba quang nhẹ nhàng đảo qua kia thanh lệ thông minh hai má. Hời hợt nói, tham lam là người bản tính, thân là lấy lang thần vì đồ đằng man di nhân. Trong khung chảy xuôi hào hùng nhiệt huyết, cá lớn nuốt cá bé chính là man di nhân cách sinh tồn. Thác Bạt Nguyên Nhất lời khí nhẹ đạm như nước, lại lạnh như hàn băng. Nghe được Tô Oản trong lòng một mảnh ác hàn, nàng đối mặt là một đám chân chính tham lam khát máu sói. Bất quá nàng vẫn không có vứt bỏ du thuyết cơ hội. Mặc kệ Đại Chu con dân còn là man di con dân, trong lòng duy nhất thỏa nguyện chính là an cư lạc nghiệp. Mặc kệ triều đại thế nào làm lại từ đầu, chỉ cần nhượng bách tính quá thượng giàu có yên vui ngày, mới là chân chính vương giả chi đạo. Nghe thấy Tô Oản miệng đầy nghĩa chính ngôn từ, ung dung bình tĩnh thần tình, cố ý đem cao to thân thể dựa vào quá khứ, làm con người u mang nhìn thẳng nàng, kỳ lấy uy áp, lá gan của ngươi rất lớn, ngươi là người thứ nhất chất vấn bản sao sao lược người, cũng sẽ là cuối cùng một. Nếu như ngươi muốn lợi dụng cái kia nguyện vọng, du thuyết bản vương lui binh, ta khuyên ngươi còn là tỉnh điểm khí lực. Thác Bạt Nguyên Nhất lệ khí bức nhân. Tô Oản bị khí thế của hắn bức được hướng lui về phía sau mấy bước, mặt mày buông xuống, thu lại mâu quang, hít sâu một hơi đạo, ý của ngươi là nói, ngươi cái kia đồng ý hoàn toàn là gạt người. Nhìn thấy Tô Oản khẩn trương thần tình, Thác Bạt Nguyên Nhất chậm rãi thu hồi khí thế, Tô Oản không cảm giác được kia luồng uy áp, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, nâng lên tròng mắt nhìn về phía Thác Bạt Nguyên Nhất, nhưng thấy hắn một tịch ngân sam, thừa dịp tuấn lãng tư thế oai hùng, khí định thần nhàn hai tay hoàn ngực, khóe miệng vung lên mấy phần cương quyết cùng cười chế nhạo. Bản vương lời nói ra tự nhiên giữ lời, bất quá này muốn xem bản vương yêu thích mà vì. Nếu như là thả ngươi như vậy thỉnh cầu khỏi phải nói ngươi nên biết đáp án, có thể nói Thác Bạt Nguyên Nhất đem Tô Oản nội tâm đô nhìn cái thông suốt. Tô Oản đương nhiên là khí hận khó bình, này Thác Bạt Nguyên Nhất tâm cơ thâm trầm, không biết hắn lại muốn đang đùa cái gì xiếc. Tô Oản thống hận nhất chính là Thác Bạt Nguyên Nhất luôn luôn lấy Đại Chu tính mạng con người xem như uy hiếp, những thứ ấy tính mạng con người ở man di nhân trong mắt là ti tiện. Thế nhưng ở Tô Oản trong lòng, kia đều là tươi sống sinh mệnh, là vô giá, nàng còn không có quên vì nàng mà chết đi mao đầu cùng hổ tử. Trong lòng vẫn như cũ tràn ngập vô hạn oán hận, biến mất oán hận trong lòng, rốt cuộc nói ra chính mình thỉnh cầu. Ta không cho ngươi lại dùng Đại Chu tính mạng con người đến uy hiếp ta làm ta không muốn việc. Làm Thác Bạt Nguyên Nhất nghĩ cũng không có nghĩ, làm con ngươi nửa hí, kia con ngươi trung lộ ra quỷ dị mơ màng, hình như đã sớm biết trước nàng hội như vậy. Hảo, bản vương đáp ứng ngươi, dù cho đem những thứ ấy nô lệ đô tặng cho ngươi cũng có thể. Bất quá này muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Thác Bạt Nguyên Nhất thanh âm tuy thấp, nghe chút nào không gì lực sát thương, lại ở Tô Oản trong lòng nhấc lên thật lớn gợn sóng. Trong lời nói lộ ra vô biên quỷ dị, thân thể lập tức cứng ở tại chỗ. Chẳng lẽ hắn, Tô Oản không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Thác Bạt Nguyên Nhất xanh lam tròng mắt tế tế quan sát này Tô Oản. Thấy vẻ mặt của nàng khóe miệng nghiền ngẫm tiệm khởi, còn đứng làm cái gì? Còn không mau một chút đem quần áo cởi. Thác Bạt Nguyên Nhất lời như búa tạ vang ở bên tai. Bất giác lệnh Tô Oản toàn thân run lên. Lưng cứng cong, mồ hôi lạnh đều bị kinh ngạc ra, thoáng nhìn hắn khóe mắt cầu mãn tiêu ý, Tô Oản tận lực bình phục tim của mình tự, không nữa phán định hắn nhìn thấu thân phận của mình trước. Tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, chặt thanh hỏi, ngươi muốn làm gì, ngoặc kép, hết chương.